Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 987, Minh Vương Pháp Tượng. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, mênh mông trong hư không ngoại trừ cái kia chói mắt bạch quang bên ngoài. Liền lại không một vật tồn tại. Sau lưng, đại địa nứt ra, một cái khổng lồ thế giới bắt đầu chia băng phân ly. Hóa thành từng cái mảnh vụn, hủy diệt chi ý liên lụy vô lượng chúng sinh. Hành Tiêu, một cái nhu hòa ung dung, tràn ngập tràn đầy yêu thương thanh âm ở trên không vang lên. Lập tức, một vệt bóng hình xinh đẹp tại hư không hiển hiện, tím nhạt váy dài nữ tử da thịt như son, lông mày như khói xanh, mắt hạnh liêu quang, thủy sắc liễm diễm, để cho người ta nhìn đến tâm động. Nhất là tại người yêu trong mắt, càng là cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán này, sóng mắt lưu chuyển, xứng là thiên nhân lâm phàm. Không, nàng chính là chân chính thiên nhân. Phía dưới nam tử khôi ngô nghe vậy cười khẽ, đại thủ nâng lên, nhất cử nhất động đồng dạng tràn đầy yêu thương. Bạch Linh, mau xuống đây, nơi này quá mức nguy hiểm, chúng ta phải nhanh rời đi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, thân thể mềm mại khẽ động, liền muốn đi tới nam tử trước thân. Có thể ngay một khắc này, một luồng vô biên hàn ý lặng yên hiển hiện, cũng làm cho hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không, tên là Hành Tiêu nam tử đột nhiên giống to, hai mắt bên trong lôi quang giống như thực chất, thân hình càng là thành ngàn vạn lần căng phồng lên đến. Trong nháy mắt hóa thành một tôn chống đỡ khai thiên địa lôi đình cự nhân. Ngọc Trúc, ngươi dừng tay cho ta. Oanh, sấm rền khuấy động, thiên lôi oanh minh, lại khó mà áp chế cái kia xuyên thủng hư không giới hạn một vệt bích sắc lưu quang. Phốp, hư không nữ tử thân hình một nghiêng, đã bị lưu quang xuyên thể, trong mắt linh quang lặng yên ảm đạm. Không. Gầm thét lôi đình cự nhân hai mắt nộ trừng, hình như có lệ quang hiển hiện, lập tức một đạo khai thiên lôi đình đánh vào cái nào đó hư vô chi địa. Đồng thời hắn thân hình đánh ra trước, lấy tay tiếp hướng cái kia bất lực rơi xuống đất nữ tử. Ngay tại nữ tử kia rơi vào trong tay hắn trong nháy mắt. Xoạt, một nửa lưu quang từ nữ tử trong cơ thể đột ngột hiển hiện. Trong nháy mắt dọc theo cánh tay hắn đinh vào lôi đình cự nhân mi tâm yếu hại. Mặt khác một nửa lưu quang tắc thì mang theo nữ tử kia. Rơi về phía dưới cái kia nứt toác ra vô tận thế giới trong đó. Các ngươi như thế nguyện ý cùng một chỗ. Có thể ta hết lần này tới lần khác không muốn. Cho dù chết, các ngươi cũng đừng hòng cùng một chỗ. Nơi xa, hư không đánh nổ. Một cái trên mặt tràn đầy hận ý bóng hình xinh đẹp cũng bị theo trong hư không ép đi ra. Nàng mặc dù xinh đẹp như hoa, tư sắc kinh người, có thể diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt bên trên lại đều là nồng đậm oán hận. Chết! Tiếng gầm vang lên, cái kia một nửa lưu quang từ cự nhân mi tâm mà xuống. Uốn lượn mà đi đem hắn chém thành hai khúc, mà cái kia lôi đình cự nhân. Hẳn là từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chống cự chi ý. Thậm chí trên mặt còn lộ ra một vệt an ủi. Chỉ là tại cái cuối cùng sát na, hắn mới cong ngón búng ra. Hướng phía nơi đây mặt mũi tràn đầy oán hận nữ tử lần thứ hai oanh tới một đạo lôi đình. Cái kia lôi đình từ hư vô mà sinh. Quay lại chỗ trống, coi nhẹ nữ tử đủ loại chống cự. Thẳng đánh vào nàng nguyên linh bên trên. Một thoáng thời gian, lôi đình bao trùm chân trời, một tòa sắp vỡ vụn tiên phủ lặng yên mở ra, liền lập tức thu liễm, đem hai người toàn bộ chôn cất. Hành Tiêu, người mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay ta, tràn đầy oán độc thanh âm, vì thế chiến vẽ lên hồi cuối. Vù vù, Tôn Hằng tâm thần chấn động, mãnh liệt theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn tâm tình chập chờn không ngừng, thật lâu mới khôi phục thanh minh, đồng thời nghiêng đầu hướng một bên Tiểu Bạch nhìn lại, Lúc này Tiểu Bạch đã rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết làm cái gì ác mộng, lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt, một vệt thanh lệ treo ở nàng hai gò má, một như mộng cảnh bên trong bị lưu quang đánh giết vị nữ tử kia. Hô, Tôn Hằng hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía trong hố thiên lôi quỳnh dịch. Bây giờ, trong hố thiên lôi quỳnh dịch đã đi xuống một nửa, mà Tôn Hằng nguyên thần cũng vì thế phi tốc tăng trưởng, mặc dù chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không có lôi kiếp tới người. Nhưng hắn dự đoán hiện tại chính mình đã có nhị kiếp nguyên thần tu vi, mà lại coi là nhị kiếp nguyên thần đến hậu kỳ, còn như thời gian cũng bất quá mới trôi qua hơn năm trái phải. Thiên lôi quỳnh dịch nói nhỏ âm thanh khó mà kiềm chế, Tôn Hằng mừng thầm. Hơn một năm nay tu hành, hắn không chỉ là tu vi tăng trưởng, càng là đạt được một môn cho đến tiên nữ truyền thừa. Ứng nguyên thần lôi, những thứ này thiên lôi quỳnh dịch, vốn là từ hành tiêu lôi thần vẫn lạc thần thể mà sinh. Bên trong tự nhiên có hắn truyền thừa, thậm chí còn có một ít hồi tưởng. Những thứ này, hết thảy đều tại Tôn Hằng luyện hóa thiên lôi quỳnh dịch thời khắc, chậm rãi dung nhập vào hắn trong thần hồn. Ứng nguyên thần lôi chính là thiên đình tứ lôi một trong. Nguyên, sơ thủy vậy, ứng nguyên thần lôi cũng được xưng chi là nhất nguyên lôi pháp. Danh xưng giữa thiên địa rất nhiều lôi pháp bắt đầu, hắn sinh ra biến hóa, còn lại là 33 thần lôi. Những thứ này thần lôi đều có khác biệt, lại thêm có thể lẫn nhau tương dung, hóa thành uy năng cường hãn hơn thần lôi. Tôn Hằng đoạt được trong truyền thừa, liền có ngũ lôi oanh đỉnh, cửu lôi thần động cho đến ứng nguyên thần lôi. Trong đó, sơ thủy số lượng càng nhiều càng tốt, cho đến tượng trưng cho 33 đạo thần lôi chư thiên lôi quyết. Mà cuối cùng, còn lại là vạn lôi quy nhất, hóa thành chư lôi bắt đầu, điểm cuối ứng nguyên thần lôi. Tách tách, đạo đạo điện quang tại Tôn Hằng toàn thân lấp lánh, đập nện hư không hiển hiện từng đạo đen nhánh vết nứt. Mà thân ở bóng người trong đó, lại tựa như toàn vẹn không biết, tiếp tục luyện hóa thiên lôi quỳnh dịch, theo cảm ngộ thiên lôi quỳnh dịch bên trong nội uẩn lôi thần chi ý. Hắn nguyên thần dần dần lớn mạnh, cũng phản bổ phương diện khác, thần hồn lực lượng từng bước khuếch trương. Thức hải huyễn cảnh càng ngày càng quảng, pháp lực càng là trùng trùng điệp điệp, không có cực hạn, mà nhục thân lực lượng từ cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá bởi vì thực lực tăng trưởng quá nhanh, không cùng người khác so sánh, Tôn Hằng ngược lại không biết chính mình hiện tại đến cảnh giới cỡ nào. Có thể lại này kỳ ngộ, hiển nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù sẽ có căn cơ bất ổn tình huống xuất hiện, hắn cũng hoàn toàn không lo được. Như thế ngày qua ngày, năm qua năm, theo nơi đây thiên lôi quỳnh dịch dần dần biến mất, Tôn Hằng thực lực cũng tại từng bước tăng cường. Cho đến tam kiếp nguyên thần, tại hắn minh ngộ đến chính mình nguyên thần có thể đã có thể so tam kiếp nguyên thần thậm chí vượt qua thời khắc, nhục thân cũng đi tới điểm tới hạn, đông, đông, có tiết tấu nhịp tim, để cho Tôn Hằng nỗi lòng cũng theo đó lên lên xuống xuống. Khí huyết nhấp nhô bất định bên trong, tượng trưng cho kim cương bảo thể vô số đường vân cũng tự phát ở trong cơ thể hắn hiển hiện. Những đường vân này như là một cái thần bí phù lục, lấy nhục thân là trang giấy, nguyên thần làm hạch tâm, đem trong thân thể bên ngoài hợp thành một cái không gì không phá chỉnh thể. Mà lúc này, lại có một ít vô hình đường vân lặng yên hiển hiện, cũng cùng với chậm rãi hòa làm một thể. Không biết bao lâu, Tôn Hằng trong đan điền nguyên thần mở hai mắt ra, một tay hư nắm, hẳn là có mấy phần nhục thể chân thực cảm giác. Kim cương minh vương quyết tầng thứ 4, thần thông minh vương pháp tượng. Trước đó, Tôn Hằng chỉ nghe thành tựu chân tiên chi cảnh, nhục thân mới có thể cùng nguyên thần triệt để tương dung. Nguyên thần cảnh, cả hai mặc dù có thể bổ sung, có thể lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ có một chút khác biệt. Mà hiện tại, hắn tại nguyên thần cảnh giới, đã có mấy phần chân tiên đặc chất, nhục thân lực lượng có thể không thời không khắc bị nguyên thần gia trì. Lại thêm có kim cương bất hủ, minh vương bách tuệ chi diệu, bành, một tay hư nắm, xung quanh hư không tối sầm lại, hố tròn phụ cận còn sót lại lôi đình tất cả đều bị băng diệt hết sạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.